Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 257, chương 258, đánh chữ phong trí. Oanh, phương thiên họa kích nổ tung, kinh khủng băng hỏa lưỡng nghi chi lực nổ tung. Cốt Đấu La chỉ cảm thấy bị khủng bố năng lượng xâm lấn. Cỗ lực lượng này quá quen thuộc. Tuy nhiên Tiểu Cửu cải biến dung mạo, còn dùng áo choàng che khuất khuôn mặt. Thế nhưng là Cốt Đấu La giật mình biết hắn là ai. Hắn cũng không phải Kiếm Đấu La. Tốt như vậy đấu, không muốn vô duyên vô cớ bị người đánh một trận. Lập tức giơ tay lên nói. Tất cả dừng tay. Chung quanh hồn Đấu La đều là sững sờ. Hồn kỹ của bọn họ đều chuẩn bị tốt thả ra. Lập tức liền nghe đến Cốt Đấu La cười khổ nói. Ngươi lại tới làm gì? Gây chuyện. Tiểu Cửu hừ nói. Tốt a, cái kia liền bên trong mời. Cốt Đấu La vung tay lên. Thân thủ hư dẫn. Miệng hạ. Hắn nhưng là đến gây chuyện. Chúng ta không cần phải làm thịt hắn sao? Những thứ này hồn Đấu La từng cái không phục. Đây chính là ta đại bản doanh a, há để người khác dương oai. Chúng ta muốn đối xử mọi người hiền lành. Không nên hơi một tí thì chém chém giết giết. Muốn cùng tông chủ học một ít. Phàm là nhiều động não. Cốt Đấu La tức giận hừ nói. Tâm lý thầm mắng. Lão phu nếu có thể đánh qua, còn cần đến các ngươi nói sao? Đã sớm trước đánh một trận. Hồn Đấu La nhóm từng cái kinh hãi. Bọn họ cũng không ngốc. Biết cái này nhân thân phần khẳng định bất phàm. Che che lấp lấp cũng là không muốn bại lộ thân phận. Bọn họ ào ào đều ở trong lòng suy đoán Tiểu Cửu đến cùng là ai. Vậy mà để Cốt Đấu La miệng hạ khách khí như thế. Tiểu Cửu cũng không có khách khí. Nhanh chân đi tiến đại sảnh. Nhìn bốn phía, liền phát hiện phía trên ngai vàng dị thường xinh đẹp. Trực tiếp đi lên tông chủ ngai vàng. Ngay trước Cốt Đấu La cùng tất cả mọi người thất bảo lưu ly tông hồn Đấu La trước mặt. Đặt mông làm xuống dưới. Lớn mật, đó là ngươi có thể ngồi địa phương sao? Hồn Đấu La nhóm giận dữ. Chữ phong trí trong lòng bọn họ. So Tuyết Dạ đại đế địa vị còn cao. Sao có thể dễ dàng tha thứ người khác bất kính? Cũng là võ hồn điện giáo hoàng. Hạo Thiên Tông tông chủ tới. Cũng không có người nào như thế không thức thời. Muốn làm chữ phong trí vị trí. Đây là đối thất bảo lưu ly tông khiêu khích. Chỗ ngồi này có gai. Tiểu Cửu bốn phía nhìn một chút. Sau đó để tự mình làm thoải mái hơn liếc một chút. Ha ha cười nói. Ta còn thì thích ngồi ở nơi này. Các ngươi có thể thế nào? Ngươi xuống tới. Cái này có thể đem một đám hồn Đấu La tức giận gần chết. Lập tức mở ra võ hồn liền muốn quần ẩu Tiểu Cửu. Cốt Đấu La nâng chán. Tiểu tử này thật sự là lăn lộn a. Hắn khoát tay một cái nói. Được rồi, hắn ưa thích ngồi thì ngồi đi. Tốt nhất ngồi cả một đời khác xuống tới. Các ngươi đều đi xuống trước đi. Nhìn thấy Cốt Đấu La nói như vậy, những người này đã không còn bất kỳ dị nghị gì. Trong lòng đối với Tiểu Cửu thân phận càng thêm hiếu kỳ. Cái này đều có thể nhẫn. Bất quá, bọn họ vẫn là phụng mệnh rời đi. Cốt Đấu La Kiếm Đấu La tại thất bảo lưu ly tông cũng là kình thiên trụ lớn. Hắn liền như là thần dụ. Các loại đại sảnh không ai về sau. Cốt Đấu La mới tức giận nhìn về phía Tiểu Cửu. Nói đi, chúng ta lại thế nào đắc tội ngươi rồi? Thời niên ám sát Chu Trúc Thanh. Hắn nói là bị chữ phong trí sai xử. Việc này các ngươi muốn là nói không rõ ràng. Ta thì đập thất bảo lưu ly tông. Tiểu Cửu ngón tay gảy nhẹ. Ánh mắt lãnh lệ. Rất nhiều một lời không hợp thì diệt thất bảo lưu ly tông tư thế. Cái gì? Cốt Đấu La giật mình. Lập tức cả giận nói. Thời niên trước kia là tới qua chúng ta tông môn. Có thể là hắn nhân phẩm không được, âm ngoan độc ác, lại cực độ tự tư. Chúng ta đã sớm thanh lý đi ra. việc này tuyệt đối không phải là chúng ta chỉ điểm. Bằng trí tuệ của ngươi, chẳng lẽ sẽ đoán không được? Cốt Đấu La tức giận, hắn là Thương Huy học viện người. Nghe nói Thương Huy học viện là các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông đến đỡ. Cốt Đấu La tự ngạo mà nói, chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông là có tiền. Thiên Đấu Đế Quốc có vượt qua 6 thành cao cấp hồn sư học viện. Đều bị chúng ta đến đỡ qua. Bọn họ ưu tú học sinh tốt nghiệp cũng sẽ dẫn đầu đề cử cho chúng ta. Cái này cũng không thể nói rằng cái gì. Tiểu Cửu chăm chú quan sát Cốt Đấu La, phát hiện hắn cũng không phải là đang giả vờ. Trong lòng cũng tin 8 thành, nhưng vẫn là không cam lòng hừ nói. Ta mặc kệ, dù sao thời niên trước khi chết một mực chắc chắn là các ngươi chỉ điểm. Vậy các ngươi nhất định phải tìm cho ta ra hung phạm, chứng minh trong sạch của mình, nếu không, ta coi như là các ngươi chơi. Cốt Đấu La kém chút bị tức chết đi được. Hỗn đản này thật sự là đúng lý không tha người. Ngươi đây là muốn buộc chúng ta cho ngươi tìm người a? Trách không được lão kiếm theo ngươi không hợp nhau. Hắn thì không quen nhìn ngươi này tấm bại hoại bộ dáng. Cốt Đấu La biết Tiểu Cửu không tốt đánh ra. Sự kiện này dù sao cùng bọn hắn có liên lụy, muốn không đếm xỉa đến căn bản không có khả năng, cũng liền không lại xoắn suýt. Phân phó người dâng trà bưng tới điểm tâm, hai người thì hàn huyên. Tiểu tử, ngươi cái kia thần lực là chuyện gì xảy ra? Cốt Đấu La tò mò hỏi. Chỗ tốt, Tiểu Cửu thân thủ, không có chỗ tốt ngu ngốc mới nói với ngươi đâu. Ta đem nhà ta Vinh Vinh gả cho ngươi, chúng ta cũng là người một nhà. Cốt Đấu La cười nói, Vinh Vinh cơm cũng sẽ không làm, ngươi nói ta cưới trở về làm gì? Tiểu Cửu liếc mắt, tiểu ma nữ này lấy tới bên người đến, là chuẩn bị phá nhà sao? Cốt Đấu La cười ha ha nói, Vinh Vinh võ hồn nhưng là sẽ tiến hóa đến Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Nàng muốn là đến Phong Hào Đấu La cấp bậc. Bất kỳ một cái nào hồn kỹ đưa cho ngươi tăng phúc đều là 100%. Trong nháy mắt để chiến lực của ngươi tăng lên gấp đôi. Dạng này phụ trợ, ngươi ở đâu tìm? Tiểu Cửu ngẩn ngơ, hắn còn chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Nghĩ như vậy, chữ Vinh Vinh thật đúng là đáng sợ. Nhất là đối cường giả tăng phúc. Tiểu Cửu cười ha ha nói, chỉ bằng ta cùng Vinh Vinh quan hệ, ta để cho nàng giúp đỡ nàng sẽ không giúp. Bằng hữu có thể cùng nàng dâu giống nhau sao? Bằng hữu chịu vì ngươi cùng thế giới là địch sao? Nàng dâu thì không đồng dạng. Suy nghĩ thật kỹ đi, xú tiểu tử. Cốt Đấu La khuyến khích nói, nàng sẽ không thích ta, ta cũng không thích nàng. Cái này dưa hái xanh không ngọt. Tiểu Cửu lắc đầu, bẻ sớm dưa là không ngọt. Có thể nó giải khát a? Cốt Đấu La từ tốn nói. Ai, tương đương ngươi nói hình như vẫn rất có đạo lý. Tiểu Cửu trợn trắng mắt. Lão đầu tử này có ít đồ a? Cốt Đấu La sau đó chăm chỉ không ngừng chào hàng lấy chữ Vinh Vinh. Đem nàng nói chính là trời phía trên ít có, dưới đáy tuyệt không. Tiểu Cửu liếc mắt, chữ Vinh Vinh thật có tốt như vậy? Người sợ không phải chịu đủ tiểu ma nữ, muốn rõ ràng kho bán phá giá đi. Hừ, lão Cốt Đầu, chúng ta Vinh Vinh sợ hãi không ai muốn, chẳng lẽ phải gả cho hắn? Kiếm Đấu La theo chữ Phong Chí rốt cục trở về, nghe xong thì không vui, chính mình tiểu công chúa gả cho Tiểu Cửu là phúc khí của hắn, cần phải như thế phía trên cột nịnh bợ sao? Lão kiếm, ta nghe ngươi cơn giận này là không phục a? Tiểu Cửu lông mày nhíu lại, hừ, ta hồn lực tuy nhiên hạ xuống một bậc, thế nhưng là những ngày này ta phát hiện lực lượng của ngươi cũng không có như cùng thiên đạo lưu đáng sợ như vậy, ta lần trước là đã lén bị ăn thiệt thòi. Tiểu tử, hiện tại ta biết làm sao đối phó ngươi. Kiếm Đấu La chiến ý tận mây. Thật sao? Vừa tốt, của ta sinh mệnh ta hoàn thời gian câu đao đến. Có thể dùng, muốn hay không thử một lần đâu. Tiểu Cửu cười híp mắt hỏi, "Ta, Kiếm Đấu La bị sặc gần chết, tiểu tử này quá tà tính, lão phu không chấp nhặt với ngươi." Chữ Phong Chí lắc đầu, hai người này thật sự là gặp mặt thì bóp. Hắn liếc qua Tiểu Cửu, phát hiện cái này tên nhóc khốn nạn vậy mà không có ý định cho mình nhường đất mới. An vị tại tông chủ vị trí bên trên không xuống, một miệng nước trà một miệng điểm tâm ăn gọi là một cái dễ chịu. Hắn chỉ thích ngồi ở khách tọa phía trên. Tức giận, cửu nhân của ngươi quá nhiều. Thời niên người này lại là cái tiểu nhân vật. Võ Hồn Điện, Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông thế lực còn sót lại. Thiên Đấu Đế Quốc cũng có thể điều động hắn đi giết người. Thực sự không tốt cha a. Cái kia, ta tốt như lần trước làm thịt Tinh La Đế Quốc người thừa kế thứ nhất. Cũng là cái kia Đái Duy Tư Hoàng Tử. Người đem cái này cũng cân nhắc đi vào. Tiểu Cửu nhắc nhở. Tốt a, tiểu tử, ngươi cho ta nói, đại lục này, không, là cái thế giới này, ngươi còn có ai không có có đắc tội? Chữ Phong Chí xem như phục. Võ Hồn Điện, phía trên Tam Tông, Hải Thần Điện, hai đại đế quốc, tiểu tử ngươi cùng nhau đắc tội mấy lần? Tiểu Cửu nghĩ nghĩ, có thể đắc tội có vẻ như đều đắc tội. Hắn rất quả quyết lắc đầu. Chữ Phong Chí cười ha ha nói, Tiểu Cửu, muốn ta giúp ngươi cũng được, có thể ta cũng không thể trắng giúp cho ngươi bận bịu. Ngươi lần trước thế nhưng là chặt đứt Kiếm Thúc một tay, để hắn hồn lực lùi lại nhất cấp, đó là các ngươi tự tìm. Ngươi tại ta cùng Đường Tam ở giữa đung đưa không ngừng, làm sao muốn chân đạp hai cái thuyền? Cẩn thận lật thuyền. Tiểu Cửu khoát tay đánh gãy, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Chữ Phong Chí. Chẳng lẽ ngươi thật tin tưởng Đường Tam là ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông tương lai sao? Chữ Tông Chủ, ngươi đã giúp ta, mặc kệ là xuất phát từ lợi ích vẫn là thật lòng, ta đều lĩnh nhân tình của ngươi, chỗ lấy lần trước buông tha các ngươi. Thế nhưng là không có có lần nữa, tình cảm dùng hết. Thì đừng trách ta trở mặt vô tình. Tiểu Cửu dùng lực bóp, gốm sứ cái ly bị bóp thành bột phấn, sau đó bị băng hỏa lưỡng nghi chi lực đốt thành hư vô. Trên người hắn tản mát ra vô cùng bá khí, gằn từng chữ một, bất kể là ai, dám đứng tại ta Vạn Thú Điện mặt đối lập, muốn ta chết người, ta đều muốn đem hắn nghiền nát. Ô, Chữ Phong Chí ánh mắt từ tốn nói, như vậy nếu như là thần đâu? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.